Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 14, nốt nhạc thứ 14, kể chuyện ma. Góc truyện audio.com. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân của ba người lên cầu thang tám chuyện. Đến phòng của John thì nó mở cửa quài cô ra. Cả John cũng bó tay. Nghe tiếng rầm rầm trên lầu thì ba mẹ nó lên cũng cô mở đờ cây đành phải. Qua phòng nó ngủ dưới đất thôi. Em xin lỗi người hùng nhoa. Anh Tuấn In, anh qua em ngủ đó. Đừng có giở trò bậy bạ gì ra nhoa. Bậy bạ cái gì cô biết? Tuệ ha, tuệ ha, tuệ ha, phát bệnh ra. Thôi thôi đi, em đó, cứ chọc ảnh quài coi chừng đó nha. Đờ cây rồi, hôm nay đờ cây ngủ chung phòng của hai người đẹp nên tôi đây sẽ tổ chức hội kể chuyện ma. Nhưng trước tiên, đi tắm cái. Chị em nó nói xong là giành luôn cái nhà VS. Đúng là con gái, bà đưa tắm xong xuôi cả rồi thì tắt đèn hết, đóng kín luôn cửa phòng chỉ đốt một cây nến nhỏ ngay giữa bàn. Ai cũng chuẩn bị một cái mền và một cái gối bên mình. Trước khi kể, nó đã nhờ người ra mua 4 bịch bánh cay, 4 bịch Oster, 4 bịch bánh cua, 4 bịch bánh bắp và 3 ly cappuccino. Sang giữ trời. Khung cảnh rợn người, ai trước đây? John, em trước đi nhi, Tuệ đẩy tay nó, sao lại là em, người nhát nhất phải kể nhất chứ? Nó coi phim ma nhiều nên cô sợ lắm nên mới đẩy quá người khác. Em làm trước đi nhi à, thật là, câu chuyện tên 12 giờ đêm, anh ấy tên Minh, lên TP lập nghiệp đờ cây 10 năm rồi, hôm nay là ngày trực đêm của anh nhưng bạn thân tên Tú. Con trai, đòi trực nên anh ấy đành phải trực vào buổi sáng. Trên con hẻm vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân của anh vang trong đêm. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Đang đi thì thấy Tú đứng trước mặt mình. Anh bất ngờ vì Tú đang trực mà thì làm sao ở đây đờ cây. Thắc mắc nên anh hỏi. Sao mày lại ở đây? Cô phải đang trực sao? Anh hỏi nhưng Tú cô đáp lại chỉ nở ra nụ cười ma quái rồi quay lưng đi. Anh, a, hà, ghê quá, Tuệ, ghê thì thôi, dẹp đi ngủ, nó, thôi thôi, lỡ bày ra rồi mà giờ đi ngủ thì. John, lộn xộn, tiếp nè, anh đi theo rồi Tú dừng lại ở chỗ Nghĩa Trang. Sao lại Nghĩa Trang? John, gần đó có Nghĩa Trang. Cô tới đó chứ đi đâu? Nó, dừng lại chỗ Nghĩa Trang. Tú quay mặt qua thì anh hết hồn, gương mặt rách nát, máu me chảy dài, khi tính lại hỏi thì bị một cái gì đó đập mạnh ở đằng sau khiến anh bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngay bãi cỏ và xung quanh bao bọc bởi những cây tre cao to. Cố tìm đường thoát nhưng lại thấy Tú với gương mặt ma quái đó. Vẫn rách nát và máu chảy, nhưng lần này Tú còn cười và trừng mắt to với anh. STOPPPPPPPPP, đồng thanh tập 4, WTTT, ghê quá hà, đồng thanh tập 5, thôi thì đi ngủ, đờ ti tập 6, thôi y, đừng có kéo, ba người leo lên giường và ngủ, dĩ nhiên là Tuệ ngủ giường với nó và John nằm kế cái giường. Cũng có nệm, ngủ đến 11 giờ tối thì nó tỉnh dậy, âm mưu chuyện gì đó, nham hiểm quá. Trong nhà VS phòng nó đang đứng trước gương để rửa tay. Ha, ma, Tuệ John, nó từ trong chạy ra ngoài hét toáng lên. Chị, ơi, anh, ơi, có, ma kìa, m, a trong, gương, ha, ma gương, Tuệ. Kìa, nó nhắm mắt chỉ tay vào nhà VS. Đờ ti tập 5, cả hai nhìn vô thì thấy máu chảy trên gương. Trò ma quái của nó. A hát, ha ha ha ha ha ha, nó ôm bụng với còn hai người kia thì máu sôi sùng sục. Lục tuyết NSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nữa âu, xong vụ đó là ba người mất ngủ luôn. Tuệ thì lo sợ nên cứ ôm chặt nó. Ông John thì cứ nhìn dô nhà vs khoải cũng chả dám ngủ. Cứ rụt rịt, còn nó thì bị hai người đó làm phiền nên câu ngủ đờ cây luôn. Và, cuộc phiêu lưu tiếp theo. cách chương.